Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 192. Chương 192: Tạo hóa chi môn. Trần Trường Sinh lẳng lặng nhìn Trầm Mộng Thu một cái, có thể cảm nhận được lo nghĩ cùng sợ hãi. Hắn trầm mặc một lát, sau đó nói: "Nếu như ta năng lực ép vạn tộc, ngươi tin hay không?" Trầm Mộng Thu thần sắc giật mình, lực áp vạn tộc, cái kia chỉ có nhân hoàng mới có thể làm đến, chẳng lẽ lại Trần Trường Sinh đã là nhân hoàng? Không có khả năng. Nếu như là lời nói, Trần Trường Sinh đã sớm xuất thủ đem cái này vạn tộc toàn bộ trấn áp, vừa lại không cần tránh trong đại trận này. Nhưng là Trần Trường Sinh đã nói loại lời này, vậy cũng mang ý nghĩa Trần Trường Sinh có chứng đạo nhân hoàng nắm chắc. Mà lại, thời gian không xa, Mộng Thu minh bạch. Trầm Mộng Thu trong lòng an tâm lời, chỉ cần Trần Trường Sinh trở thành nhân hoàng, vạn tộc thần ma cũng liền cấu bất thành uy hiếp. Về phần Túy Vô Duyên bọn người, lấy Trần Trường Sinh nhân hoàng chi lực, chắc hẳn cũng có thể nhẹ nhõm cứu trợ. Như thế, nhân tộc mới có thể không lo. Trần Trường Sinh cười cười, gật đầu nói, về phần về sau làm thế nào, tĩnh tâm, tĩnh tu, lặng chờ là được rồi, đa tạ công tử. Trầm Mộng Thu nói lời cảm tạ, lại ngẩng đầu nhìn về phía Trần Trường Sinh, trong đôi mắt đẹp không khỏi có tỏa ra ánh sáng lung linh. Nói ra có lẽ không ai tin, trước mặt nàng cái này hỉ nộ như người thường, ngày thường cũng không có bao nhiêu giá đỡ người, cũng là thần bí khó lường thập phương thần vương, thậm chí là người tương lai hoàng. Mỗi lần nghĩ tới đây, trong nội tâm nàng cũng có chấn kinh, nhưng chân chính gặp Trần Trường Sinh về sau, có lẽ là ở chung quá lâu, cũng quá quen, nàng hết lần này tới lần khác không sinh ra nửa điểm đối mặt thần vương áp lực cùng khẩn trương. Thậm chí, nàng có thể cảm nhận được Trần Trường Sinh đối nàng này phần coi trọng cùng bao dung, là cơ hồ vô hạn độ có lẽ. Chẳng lẽ nghĩ đến chỗ sâu, Trầm Mộng Thu ngăn lại chính mình, nếu là nàng đoán sai, coi như khứu lớn. Mộng Thu trước cáo từ. Nhìn lấy Trầm Mộng Thu rời đi, Trần Trường Sinh khóe miệng lộ ra mỉm cười. Nha đầu này, có tâm tư gì ngược lại là nói nha. Ngươi muốn nói, vi phu vẫn có thể phủ nhận hay sao? Mang theo một tia tốt sắc, Trần Trường Sinh lắc đầu, sau đó an định tâm thần, vận công liệu thương. 3 ngày qua đi, thôn phệ hết mới vận đến đại lượng yêu tộc thi thể, hơn 100 vạn huyền linh thạch ra lò. Ngô Trần Trường Sinh nhìn lấy cái này hơn 100 vạn huyền linh thạch hơi hơi trầm ngâm. Trước kia xuất phát từ tư nguyên khẩn trương, hắn đối bên người tâm phúc một mực không thể chỉ lòng chiếu cố. Hiện tại tư nguyên không ngừng, mà lại thần ma thánh vương loại hình tầng tầng lớp lớp, lại là muốn đem bên người những này thành viên tổ chức hào hào chế tạo một phen. Chủ yếu là những người này tu vi đề bạt cùng hắn khác biệt, cần tư nguyên so với hắn muốn thiếu rất rất nhiều. Tỉ như quất ra cái này hơn 100 vạn khỏa huyền linh thạch, lại thêm thủ đoạn hắn, liền có thể nhượng những người này ở đây trong nháy mắt có một cái rõ rệt đề bạt. Ngày thứ hai, Trần Trường Sinh lên tiếng nói: "Chu Chính, công tử, tiểu nhân đến." Bạch bạch bạch, Chu đang nhanh chóng lên, vừa vào cửa liền phu phu quỳ trên mặt đất, một bộ tất cung tất kính bộ dáng. Khi biết được Trần Trường Sinh không chỉ có là thánh chủ, càng là thần vương về sau, Chu Chính hầu như là vừa vui vừa lo. Vui là hắn là thần vương bên người hồng nhân, lo thì là ngày xưa đối Trần Trường Sinh nhiều có một ít làm càn chỗ, sợ bị thần vương không thích. Đứng lên mà nói, Trần Trường Sinh liếc nhìn hắn một cái, gặp hắn cẩn thận từng ly từng tí sau khi đứng dậy, lắc lắc đầu nói: "Qua đem Bạch Mộc Mộc, Trần Ác Cửu, Hắc Đế Ân, tạm thời liền mang những người này đến đây đi." "Vâng." Chu Chính vội vàng đi làm. Chỉ chốc lát, bao quát Chu Chính ở bên trong. Hết thảy bốn người đến trước mặt hắn. Chu Chính cùng Bạch Mộc Mộc mấy cái tâm phúc lặng chờ, không dám mở miệng. Hắc Đế muốn so với bọn hắn đều tùy ý một chút, tìm một chỗ ngồi xuống, vẫn phối hợp cầm một chén nước trà nói: Trần huynh, ngươi triệu tập chúng ta, thế nhưng là thần vương có gì ý chỉ? Thần vương có tạo hóa ban thưởng. Trần Trường Sinh cười nhìn một chút Hắc Đế, sau đó phất tay một đạo quang hoa lưu chuyển, trong phòng hình thành một cái kim quang chi môn. Đây là một cái tạo hóa chi môn, đi vào có thể có ngộ đạo cơ duyên, càng có hay không hơn chỉ linh khí quán thể, có thể được đến bao nhiêu chỗ tốt, liền toàn nhìn chính các ngươi thiên tư. Hắc Đế liền vội vàng đứng lên, vòng quanh kim quang chi môn chuyển hai vòng, sợ hãi than nói: ngoài cửa thế nhưng là thông hướng hoàn toàn hư ảo không gian. Trần Trường Sinh gật đầu, không hổ là thần vương thủ đoạn, Tô Mỗ trước vào xem. Hắc Đế ngạc nhiên liên tục, giải thích liền nhấc chân bước vào. Gia hỏa này, Trần Trường Sinh cười cười, sau đó khoát tay nói: các ngươi thất thần làm cái gì, còn không mau qua, chút mưu kế duyên đều bị hắn đoạt. A là, Chu Chính ba người vội vàng khởi hành, đi theo tiến vào kim quang đại môn bên trong. Rất nhanh, có thể nhìn thấy kim quang này đại môn nhan sắc càng lúc càng mờ nhạt mỏng, dần dần không có kim sắc, mà chính là thoái hóa thành ảm đạm sắc. Không sai biệt lắm, Trần Trường Sinh nhìn lấy kim quang đại môn biến ảo, vung tay lên, trong môn rung động, có vòng xoáy lưu động, lập tức kim quang trong cửa lớn phun ra bốn nhân ảnh. Ngô Đài đen vững vàng trên mặt đất, hắn ngắm nhìn bốn phía, gặp sau khi trở về thần sắc một mặt kinh hỉ, hướng phía Trầm gia phương hướng quỳ xuống. Thật không hổ là thần vương thủ đoạn, Tô Mỗ khấu tạ thần vương ban ơn. Trần Trường Sinh ở bên cạnh yên lặng nhìn lấy Hắc Đế, sau đó khẽ cười một tiếng, cái này Hắc Đế cũng không hổ lúc trước nhất phương bá chủ, thiên tư có thể nói là trong đám người này kẻ cao nhất. Tại kim quang này trong cánh cửa đi một lần, đúng là đột phá đến thần ma chi cảnh. Trái lại Chu Chính ba người, tối cao thánh chủ cảnh, nho nhỏ Trần An Thị mới đến thánh vương cảnh, không có người nào có thể thành tựu thần ma. Tuy nhiên Hắc Đế cất bước so Chu Chính bọn người cao một chút, nhưng tại sau này đại cảnh giới đột phá bên trên, phía trước cảnh giới cần tư nguyên nhưng thật ra là không có ý nghĩa. Hắc Đế, Trần Trường Sinh lên tiếng. Hắc Đế từ dưới đất đứng dậy, nhìn về phía hắn, thần vương phong ngươi làm thập phương thành trấn thủ thần tướng, muốn ngươi tọa trấn thập phương thành, mặc kệ ngoại giới thiên băng địa liệt, ngươi cũng không thể tự ý rời vị trí. Ngươi chức trách chỉ có một cái, cũng là che chở thập phương thành an nguy. Trừ cái đó ra, bất luận hiện tại vẫn là lúc sau, bất luận kẻ nào có bất kỳ thân phận, chỉ cần dám ở thập phương thành bên trong dương oai, ngươi đều có thể tiền trảm hậu tấu. Ngươi có thể làm được. Hắn vừa nói xong, Hắc Đế Đông lại quỳ một chân trên đất. Tuân thần vương chi mệnh. Tô Hình ổn thỏa ra sức bảo vệ thập phương thành chu toàn. Người tại thành tài. Sau khi nói xong, Hắc Đế đứng dậy nhìn về phía Trần Trường Sinh. Trần chờ nói: Trần huynh, ngươi cùng mười phần thần vương đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Trần Trường Sinh thản nhiên nói: ngươi cảm thấy có thể có quan hệ gì? Ta nào biết được? Hắc Đế lắc đầu, sau đó đứng lên nói: đã thần vương thụ mệnh, ta liền không cùng ngươi nói chuyện phiếm. Ngày khác có cơ hội chúng ta từ từ nói. Nói hắn vội vã rời đi. Cái này khờ hàng, hắn sau khi đi, Chu Chính nói thầm một tiếng. Sau đó bọn họ lúc này mới quỳ xuống hướng Trần Trường Sinh nói: đa tạ công tử ban ơn. Ba người bọn họ mặc dù không có thành tựu thần ma, nhưng cũng trở thành thánh chủ. Loại này đề bạt đã không bình thường kinh người, đi xuống đi. Trần Trường Sinh gật gật đầu, đem ẩm đạm chất lượng tạo hóa chi môn đưa cho Chu Chính nói. Đem cái này tạo hóa chi môn cho Hà Tàng Phong cùng Thủy Thần Hồ cái kia đưa đi. Cũng đủ bọn họ có chỗ tinh tiến. Phân phát tất cả mọi người. Trần Trường Sinh tĩnh tu. Mãi cho đến hơn nửa tháng sau. Bên cạnh hắn lại trồng chất đại lượng huyền linh thạch. Khoảng chừng 600 vạn số lượng. Cuối cùng có thể tiến thêm một bước. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.